Đại Mộng Chủ, chương 533 Thân Phận Nội Ứng, chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành, nhóm dịch phàm nhân tông, Mậu Xuân, được rồi, có thể thu hồi độc khí của ngươi. Thẩm Lạc thấy thế, nhíu mày hô, hắn vừa dứt lời, sương mù phấn hồng tràn ngập bốn phía bắt đầu nhao nhao co rụt lại, không bao lâu bốn phía trở về thanh minh. Thẩm Lạc liền nhìn thấy chuột biển Mậu Xuân đang phủ phục trên người Vu Lục hấp thu điểm khí độc cuối cùng vào cơ thể mình. Mà trong phạm vi 2-3 thước quanh Vu Lục, từng đầu nhuyễn trùng màu đỏ tươi như con giun đã bị khí độc của Mậu Xuân giết chết. Hắn thế nào? Thẩm Lạc đi lên phía trước lo lắng hỏi. Huyết khí hao tổn quá nhiều, lại nhiễm độc khí của ta, xem ra thương thế không nhẹ. Mậu Xuân trả lời, ánh mắt Thẩm Lạc ngưng tụ, nói, vất vả cho ngươi rồi, tạm thời ngươi không giúp được gì, trở về trước đi. Nói xong, hắn lại thi triển thông linh thuật đưa Mậu Xuân trở về. Tạ đạo hữu, Thẩm Lạc đỡ lấy, Vu Lục đút cho nàng một viên đan dược trong miệng kêu khẽ. Người trong ngực ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra thần sắc tiểu thụy, nhưng vẫn mở miệng hỏi, làm sao ngươi nhận ra ta? Thẩm Lạc mở ra một bàn tay, trong lòng bàn tay nằm một khối đá xám xịt, chính là khối vô ảnh ngọc kia. Lúc trước đã cảm thấy trên người ngươi có khí tức quen thuộc khó hiểu, vừa rồi lại nhìn thấy cái này, lập tức nhận ra. Thẩm Lạc cười cười, nói. Vu Lục nghe vậy, đưa tay ra sau tai chà một cái, lại có chút khó khăn bóp nhẹ trên mặt mấy lần, một khuôn mặt nam tử bình thường rất nhanh liền biến thành một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp. Không phải Tạ Vũ Hân, còn có thể là ai? Thế nào, vẫn tốt chứ? Thẩm Lạc ân cần hỏi. Tính mệnh không ngại, đa tạ. Sắc mặt Tạ Vũ Hân trắng bệch, thần sắc hơi mất tự nhiên, từ trong ngực Thẩm Lạc thoáng ngồi dậy. Vốn tưởng rằng ngươi đã rời Trường An, không ngờ lại tiềm nhập vào trong luyện thân đàn, chắc hẳn cũng đã trải qua không ít hung hiểm. Thẩm Lạc nhíu mày, nói. Tiềm ẩn gấp quá, không kịp báo, xin Thẩm huynh bỏ qua cho. Tạ Vũ Hân mang theo vẻ xin lỗi nói. Trong khi nói chuyện, nàng lại ho nhẹ một tiếng, giữa ngón tay che miệng lại có vết máu chảy ra. Thẩm Lạc thấy thế, lập tức muốn đỡ nàng qua một bên khác nghỉ ngơi, kết quả lại bị nàng đè lại cánh tay, ngăn trở. Trước mắt không phải lúc nghỉ ngơi, trước tiên phải hủy tòa pháp trận kia mới được. Tạ Vũ Hân nói, muốn gượng đứng dậy. Được, Thẩm Lạc cũng không do dự gật đầu một cái, đỡ nàng dậy đi về phía màn sáng kết giới. Mà bên kia, một tay Lục Hóa Minh cầm kiếm, tay kia nắm một khối gương đồng hình tròn cùng Miêu phu nhân giao chiến. Cốt chảo trong tay Miêu phu nhân liên tiếp đâm tới, góc độ cực kỳ xảo trá, nhưng không cách nào đắc thủ, cơ hồ mỗi ok lần đều bị trường kiếm Lục Hóa Minh đẩy ra, sau đó có một vệt kim quang từ trong gương đồng chiếu ra, đánh cho lão kêu khổ không ngừng. Huyết đồng tử cũng bị xích thủ chân nhân dây dưa không cách nào thoát thân. Huyền Kiêu chợt liếc thấy hai người Thẩm Lạc đang đi đến màn sáng kết giới, sắc mặt liền trở nên âm trầm. Gã không ngờ Lư Khánh lại chết nhanh như vậy, ánh mắt lại rơi vào trên lưng Thẩm Lạc, trong lòng không khỏi toát ra một ý niệm cổ quái, hẳn là phong thủy nói cũng không phải là chuyện giật gân mê sảng. Vừa nghĩ đến đây, tầm mắt của gã quét qua bốn phía cũng không thấy thân ảnh phong thủy, trong lòng buồn bực tức giận càng phát ra mãnh liệt. Các ngươi muốn chết, trong miệng gã gầm thét một tiếng, hai lá bùa màu đen trong tay áo bắn ra, rầm rầm phân biệt đánh vào ót hai con quỷ vật to lớn kia, đồng thời hóa thành một mảnh ô quang, dung nhập vào trong đầu lâu cả hai. Chỉ thấy sau khi lá bùa dung nhập vào, hai con quỷ vật kia bỗng dưng ngửa đầu lên trời, phát ra một tiếng giống giận rung trời. Trong đó con kim giáp quỷ vương kia trong hai mắt vậy mà tỏa ra hào quang màu vàng, trường kích trong tay đột nhiên quấy một phát, một cỗ gió lốc màu đen gào thét ra cuốn cát thiên thanh vào trong đó vây nhốt lại. Đầu quỷ vương kia thì quanh thân đại phóng huyết quang, một tay áo phiêu diêu lên, phần phật tiếng gió đại tác bao phủ đan dương tử vào ống tay áo thu lại vây nhốt gã tại trung tâm. Huyền Kiêu thì nhanh chân bước đi, thân hình trong nháy mắt đuổi tới một bên pháp trận, nâng lên một trường vỗ xuống hậu tâm Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nhét vô ảnh ngọc vào tay Tạ Vũ Hân, một tay đẩy nàng ra quay người đón đỡ Huyền Kiêu, song trường đột nhiên đẩy tới phía trước. Chỉ thấy trước người hắn trống rỗng xuất hiện một chiếc khiên tròn màu xanh sẫm, đón gió nhanh chóng phồng lớn, trong nháy mắt hóa thành một tấm thuẫn cao 6 thước, phía trên tỏa ra tầng tầng gợn nước thanh quang, ngăn trước người hắn. Huyền Kiêu hừ lạnh một tiếng, cường độ bàn tay bỗng nhiên tăng lớn, trong lòng bàn tay đại thịnh ô quang trùng điệp đập xuống mặc giáp thuẫn. Chỉ nghe ầm một tiếng trọng hưởng, lòng bàn tay Huyền Kiêu nổ tung ô quang, sát khí nồng đậm đến mắt thường có thể thấy được cuồn cuộn đánh tan thanh quang trên tấm thuẫn, bàn tay nặng nề rơi thẳng lên mai rùa, khiến cho tấm thuẫn chấn động kịch liệt. Thẩm Lạc ẩn thân sau tấm thuẫn toàn lực thúc dục cũng bị cỗ lực lượng cường hoành vô địch này phản chấn, thân thể bay ngược ra sau, đập vào trên tầng kết giới màn sáng kia. Cấm chế trên kết giới trong nháy mắt bị kích phát, một cỗ hoàng quang chói mắt lần nữa bộc phát, đánh cho Thẩm Lạc bay ngược ra trước. Cũng may lực đạo của một trưởng Huyền Kiêu phần lớn đều bị mặc giáp thuẫn cản lại, phía sau kết giới cũng chỉ bị động phòng ngự, lực đạo cũng không quá lớn, cho nên Thẩm Lạc chỉ phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cũng không trở ngại gì. Nhưng trận chiến Thẩm Lạc gây ra động tĩnh không nhỏ, làm Tạ Vũ Hân vừa mới đuổi tới bên kết giới giật nảy mình. Thẩm Lạc, nàng nhịn không được cả kinh kêu lên. Thẩm Lạc dãy dụa bò dậy, vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, vội vàng phất tay triệu hồi mặc giáp thuẫn tới trước người, nhưng căn bản không kịp nói câu nào, đã thấy Huyền Kiêu một bước đến gần, lần nữa một trưởng vỗ xuống. phía sau hắn không xa chính là Tạ Vũ Hân, căn bản không thể tránh né, đành phải quyết tâm liều mạng, một bước bước tới phía trước, hai tay chống đỡ khôi phục mặc giáp thuẫn như lúc đầu, toàn lực vận chuyển công pháp vô danh, quán thâu một thân pháp lực vào trong đó. Trên mặc giáp thuẫn lần nữa đại phóng thanh quang, từng tầng phù văn cấm chế liên tiếp sáng lên, từng đường vân mai rùa hình thoi từ bản thể nổi lên, hóa thành một mảnh quang ngấn ngưng tụ ở bên ngoài, khoảng chừng hơn 12 tầng. Bàn tay Huyền Kiêu tới gần, đột nhiên năm ngón tay co lại, biến trưởng thành chảo, trên đầu ngón tay ngưng tụ ô quang, hóa thành năm vòng xoáy ô quang thật nhỏ, mang theo một cỗ khí thế sắc bén không gì sánh được đánh xuống trên mai rùa. Két két két, từng đạo quang ngấn mai rùa bị móng tay Huyền Kiêu đâm xuyên, 12 đạo cấm chế lại yếu ớt như giấy, căn bản không thể ngăn cản đột kích. Chanh, rốt cuộc một tiếng vang giòn, bàn tay Huyền Kiêu triệt để xé nát tất cả quang ngấn, đánh lên bản thể mặc giáp thuẫn, phát ra một trận tiếng vang bé nhọn. Thẩm Lạc bị cự lực này đè ép thân thể lần nữa chấn động, lui về phía sau mấy bước. Chỉ là ánh mắt của hắn ngưng tụ, cắn chặt hàm răng, dùng thân thể chống đỡ lại tấm chắn, dốc hết khí lực toàn thân, ngăn cản Huyền Kiêu tiến lên. U,